Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 47, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thái Thái lôi kéo Đường Kiều cùng nhau xem phòng. Không thể không nói, nữ nhân sức chiến đấu trong lúc này liền biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng nương hoàn toàn không biết mệt, thế cho nên đến cuối cùng, Đường Kiều cúi đầu, cảm giác giống như là một cái bị mẹ ruột nắm khí cầu Kiều. Hai người hôm nay bao một chiếc xe kéo, tuy rằng tiểu ô tô phong cách Tây, nhưng là giờ phút này vẫn là xe kéo càng hữu dụng chút. Dù sao có chút đường nhỏ cũng không thích hợp tiểu ô tô đi. Phu nhân, đến, đây là cự cách bọn họ ra xa nhất một nhà. Kỳ thực Đường Thái Thái nguyên bản tối không hướng vào nơi này, đã không tính toán xem. Nhưng là từ Thẩm Thanh mua xe, nàng nhưng là cảm thấy kỳ thực cũng hoàn hảo. Dù sao lui tới thuận tiện. Hơn nữa bên này căn nhà lớn nghe nói kết cục thập phần hảo. Không là bọn hắn bên kia có thể so sánh. Đường Kiều luôn cảm thấy này địa chỉ có chút quen tai. Mẹ con hai người đến đây. Đường Kiều xem cách đó không xa mặt khác nhất hộ. Đường Thái Thái hỏi, như thế nào? Đường Kiều lắc đầu, không có chuyện gì. Cùng bọn họ đồng hành là một vị bất động sản chủ tính. Hiện tại đại gia phần lớn đều là bản thân dán cây bố cáo linh tinh. Cũng không tìm bọn họ. Phàm là vận dụng đến bọn họ bất động sản chủ tính, thông thường đều là thập phần không sai nhân gia. Tìm phòng ở yêu cầu cũng cao. Thế này mới hy vọng nhiều một tầng bảo đảm. Kinh tế họ Tô, tiểu Tô mang cười giới thiệu. Bên này phần lớn ở nhà giàu, coi như là này đại Thượng Hải khó được yên tĩnh chỗ. Nháo chung thủ tĩnh, thập phần khó được. Đường Thái Thái nhìn xem cửa kết cục, nơi này mỗi một hộ khoảng cách cũng không tính rất gần, nhưng lại không xa, thập phần thích hợp. Nàng gật đầu nói, đi, tiến sân nhìn một cái. Tiểu Tô tiếp tục giới thiệu nói, bên này thỉnh, người xem. Nơi này vô cùng tốt, nguyên phòng chủ đối phòng ở cũng rất yêu hộ, chăm sóc tốt lắm, không nói trong phòng, chỉ nhìn sân có thể nhìn ra quả thật không là sơ cho chiếu cố bộ dáng. Ngay cả trong viện hoa đô khai chính tràn đầy, Đường Kiều đi theo hai người phía sau, cảm thấy trong viện có một cỗ hương thơm. Đường Thái Thái nói, kia đã như vậy trân trọng, làm sao lại bỏ được rời tay đâu. Này phòng ở thoạt nhìn quả nhiên là không sai. Lại nghĩ đến chào giá, trong lòng có chút hiểu rõ. Trách không được cao như vậy. Thị trường đầy đủ là bọn hắn sở trụ tiểu biệt thự gấp 2. Hơn nữa không tiếp thụ mặc cả. Quả nhiên là vô cùng tốt nha. Tiểu Tô lập tức, này phòng ở là Nhạc tiên sinh mẫu thân phòng ở, lão nhân gia đã mất. Nhạc tiên sinh ở phía Nam Nhi bệnh viện công tác. Lùi tới thập phần không có phương tiện, lại tựa hồ sợ xúc cảnh sinh tình, thế này mới chuẩn bị cấp ra tay. Đường Thái Thái nga một tiếng, gật đầu nhắc tới nguyên là như thế. Hai người tiếp tục đi một chút nhìn xem. Đường Kiều nhưng là nhướng mày. Phía Nam bệnh viện, Nhạc tiên sinh, sẽ không là Nhạc gia văn đại phu đi. Bất quá Đường Kiều nhưng là không nói cái gì. Đi theo Đường Thái Thái vào cửa. Phòng nội rất nhiều gia cụ đều ở, xa hoa đại khí. Đường Kiều rất mệt, trực tiếp ngồi xuống. Đường Thái Thái xem nàng này không tiền đồ bộ dáng, bạch nàng liếc mắt một cái. Dặn dò, ngươi ở tại chỗ này. Ta đi trên lầu nhìn xem. Tiểu Tô lập tức, ngài mời ngài thỉnh, hai người cùng lên lầu. Đường Kiều cũng không phải tưởng động. Trên lầu truyền đến Tiểu Tô giới thiệu thanh. Đường Kiều vuốt phẳng gỗ lim bàn trà. Thầm nghĩ này phòng ở tuyệt đối sẽ không tiện nghi. Dừng dừng, một trận cầu kêu tiếng vang lên. Đường Kiều bị thanh âm hấp dẫn lập tức đứng dậy. Nàng đi đến trong viện. Xa xa liền nhìn đến đại môn khẩu một cái rõ ràng cầu đong đưa đuôi đối với xe kéo sư phụ cuồng khiếu. Sư phụ tựa hồ có chút sợ chó. Đã trốn tới cửa sư tử bằng đá thượng. Đường Kiều nhịn không được muốn cười. Nàng thẳng đi đến rõ ràng cầu bên người. Đại Cẩu cuối cùng không gọi nó đối với Đường Kiều giơ đuôi. Đường Kiều thấp kém thân mình yên lặng xoa xoa nó. Phảng phất là nhận thấy được Đường Kiều thiện ý, nó bỗng chốc gục. Phảng phất hy vọng Đường Kiều dùng sức sờ sờ bản thân. Sa phu nhưng là không dám xuống dưới. Nhắc tới, Đường tiểu thư cẩn thận a, này xúc sinh cũng không tốt chọc. Tặc hung, Đường Kiều cảm thấy nhân hòa cầu có đôi khi cũng chú ý duyên phận. Như là nó, nàng mâu quang lóe lên, dương khóe miệng cười. Đây là cố thất gia cầu, cố nhị nữ, lúc trước nàng vì trốn Hồ Như Ngọc cùng tiểu khất cái không có gì hai loại. Vào lúc ấy nhân nàng đào tẩu rào thất bại Hồ Như Ngọc định tốt hôn sự. Hồ Như Ngọc mua được du côn lưu manh mãn Thượng Hải tìm nàng. Tuyên bố muốn đem nàng bán được kia hạ tam lưu địa phương. Nàng là ở trong đống rác nhặt ăn thời điểm đụng tới cố nhị nữ. Như nếu không phải cố nhị nữ tiếng kêu đưa tới cố thất gia, chắc hẳn nàng còn không biết như thế nào. Đường Kiều vuốt ve cố nhị nữ, có chút kỳ quái, thất gia làm sao lại thích cấp người trong nhà cùng động vật đặt tên tự cùng chữ số có quan hệ đâu. Chính hắn được xưng là thất gia, tâm phúc của hắn kêu cố tứ, của hắn cầu kêu cố nhị nữ. Đường Kiều lung tung nghĩ, gãi cố nhị nữ cầm thật dài mao. Cố nhị nữ thoải mái hí mắt. Cố nhị nữ thật thích Đường Kiều, lại bị nàng mò thoải mái, cũng không kêu, vây quanh nàng chân lăn lộn. Đường Kiều tâm tình hảo, dẫn theo cố nhị nữ hai cái tiền chân nhi, một người nhất cầu xoay quanh vòng. A u mang cười thanh âm truyền đến. Đường Kiều ngẩng đầu liền nhìn đến cố thất gia đứng ở cách đó không xa. Có thể là ở nhà quan hệ, hắn một thân đơn giản thâm bụi áo dài, nổi bật lên nhân thanh nhã vô song. Cố nhị nữ nhìn đến chủ nhân đến đây, vèo một tiếng chạy trốn đi ra ngoài, trực tiếp bổ nhào vào cố đình quân trên người. Cố đình quân sờ sờ cố nhị nữ đầu, nói, đi chơi nhi đi, ra lệnh một tiếng, nó tựa hồ biết bản thân nên đi tìm Đường Kiều dường như. Lại vọt tới Đường Kiều bên người, vây quanh nàng điên chạy, uông uông uông kêu to. Đường Kiều cười lợi hại hơn, tuy rằng biết nó kêu gì, nhưng là Đường Kiều vẫn là đôi mắt sáng lấp lánh ngẩng đầu hỏi. Thất gia, nó gọi cái gì a? Cố đình quân mỉm cười. Cố nhị nữ. Đường Kiều lập tức, nhị nữ, ta là A-U, tên của chúng ta có chút giống nha. Cố đình quân, Đường Kiều thật thích nhị nữ nhi. Giờ phút này ngược lại không phải là vừa mới cái kia hữu khí vô lực bộ dáng. Mang theo nhị nữ mừng rỡ, Đường Kiều phát ra tiếng cười như chuông bạc. Cả người nhuyễn manh manh lộ ra vui mừng. Cố nhị nữ tựa hồ biết Đường Kiều thích nó, chỉ hướng Đường Kiều trên người phát. Đường Kiều đến cùng là cái gầy yếu tiểu cô nương, bị đây chắc sao nhất phát. Lùi về phía sau hai bước, bỗng chốc liền ngã xuống. Cố đình quân tay mắt lanh lẹ, hắn đưa tay bao quát. Đường Kiều liền tràng nhập của hắn trong giả. Cố đình quân trên người có cổ tử đàn hương khí, không thực nhân gian yên hòa, thế nhưng là làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Cũng bất quá chính là như vậy trong nháy mắt, Đường Kiều cảm thấy bản thân từ đầu sợi tóc nhi đến đầu ngón chân đã tất cả đều hòa, chính nàng đều có thể cảm giác được bản thân da thịt một tấc tấc chậm rãi biến thành phấn hồng sắc. Nàng ngẩng đầu, đang muốn nói chuyện, cố nhị nữ lại phác đi lên. Xem thế này tốt lắm. Đường Kiều là thực sự đụng vào cố đình quân trong giả. Cố đình quân một tay bảo vệ nàng, một tay ngăn lại cố nhị nữ. Ngoan, cố nhị nữ vô tội lui về phía sau một bước. Phe phẩy đuôi to ba bán manh. Cố đình quân bất đắc dĩ lắc đầu. Người có khỏe không? Đường Kiều phát ra mũi giống nhau thanh âm. Cố đình quân không nghe rõ, thế nhưng là cảm giác được tiểu cô nương trên người mang theo thấm nhân tươi mát hương khí. Tuy rằng Đường Kiều bộ dạng hiền tiểu, nhưng là tóm lại cũng là 15 tuổi một cái đại cô nương. Tầm thường phổ thông nhân gia này tuổi cũng có đính hôn. Cố Đình Quân rất nhanh đẩy ra nàng, đè lại nàng bờ vai, mang theo trưởng bối sủng nịch cười. Cẩn thận chút, Đường Kiều gật đầu, ra vẻ một bộ nghiêm trang khiển trách. Nhà các ngươi Cố nhị nữ thật sự là hơi quá đáng. Cố Đình Quân nhướng mày cười, xem nàng này trang mô tác dạng tiểu bộ dáng nhi, gật đầu, là có điểm quá đáng. Đường Kiều còn nói, phạt nó tới nhà của ta trụ 2 ngày. Cố Đình Quân, không được, mang theo cười cự tuyệt. Đường Kiều đầu bỗng chốc cúi xuống dưới. Cố Đình Quân mỉm cười nói, nhà chúng ta nhị nữ quen giường. Đường Kiều, thật sự là, phú quý nhân gia cẩu đều có bệnh nhà giàu. Đại khái là Đường Kiều ánh mắt nhi quá mức hoài nghi. Cố Đình Quân nghiêm cẩn còn nói, hơn nữa nó ăn không quen bên ngoài ăn tạp. Xem thế này, Đường Kiều trực tiếp hừ hừ ra tiếng. Nàng cười nhạo một chút, ngẩng đầu nhìn Cố Đình Quân. Ngươi chính là cái đồ siêu lừa đảo. Cố Đình Quân ánh mắt lập tức vi diệu đứng lên. Hắn thần thái trở nên rất là ý vị thâm trường. Từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng có người dám cùng hắn như vậy nói chuyện. Càng là hoàn toàn không ai như vậy chỉ trích quá hắn. Có người nói hắn tâm ngoan thủ lạt, có người nói hắn ti bỉ vô sỉ, nhưng là cô đơn này, đồ siêu lừa đảo, không ai nói quá. Hắn thần thái không rõ xem Đường Kiều. Đường Kiều hừ hừ, nhà ai cầu không ngã đống rác, không ngã đống rác vẫn là cầu sao? Ha ha nga, năm đó ngươi Cố thất gia thế nào nhặt ta? Còn không là nhà các ngươi cẩu chạy đến trong đống rác cùng ta thưởng thực ăn. Này đặc sao, ăn không quen bên ngoài. Chê cười, chuyện cười lớn, Đường Kiều đôi mắt nhỏ nhi cùng dao nhỏ giống nhau. Vèo vèo tảo Cố Đình Quân. Giờ phút này cũng không phải là vừa mới bắt đầu gặp mặt cái kia nhu thuận tiểu suýt hát bộ dáng nhi. Quả thực là tạc mau miêu mễ. Cố Đình Quân lại nghĩ đến bản thân hồi nhỏ kia con mèo. Đột nhiên liền bật cười. Hắn kéo dài quá ngữ khí. Chậm rãi nói. Đúng vậy. Hắn tươi cười càng rực rỡ. Bị ngươi phát hiện, nó quả thật không kén ăn. Không chỉ có không kén ăn, ẩm thực thói quen còn cực kém. Một cái không cẩn thận xem, liền muốn đi phiên đống rác. Bất quá. Nhưng nó quả thật không thói quen bên ngoài oa. A u, đáng yêu tiểu a u là có thể lý giải đúng hay không? Cố Đình Quân dỗ đứa nhỏ giống nhau khẩu khí. Đường Kiều lại mặt đỏ. Ngươi muốn nhìn sao? Cố Đình Quân chìa chìa cách đó không xa. Ta trụ ở bên kia. Uông uông uông rưng rưng. Cố nhị nữ lại bắt đầu xoay quanh. Thật sự là một cái nhiệt tình rõ ràng cầu. Đường Kiều đối Cố nhị nữ oa có chút tò mò, xoay người cùng sa phu dặn dò vài câu, trực tiếp đi theo Cố Đình Quân bước đi. Sa phu vò đầu, này động chuyện này tình lý. Đường Kiều đi theo Cố Đình Quân đi đến Cố gia. Tuy rằng biết Cố Đình Quân chỗ ở, nhưng là Đường Kiều lại một lần đều chưa có tới. Trên cửa bài tử cũng không phải tầm thường Cố Trạch, mà là Phúc Nhã Cư 3 cái chữ to. Uông uông uông, Cố nhị nữ một ngụm cắn Đường Kiều làn váy, trực tiếp đem nhân hướng bên trong túm. Đường Kiều, Cố Đình Quân, Đường Kiều hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn thất gia. Ngài gia Cố nhị nữ thật sự là lại thông minh lại nhiệt tình. Cố Đình Quân bán thấp kém thân mình, sờ sờ Cố nhị nữ đầu, thanh âm rất nhẹ, nhị nữ không thể cắn nữ hài tử váy. Ngoan. Buông ra, Cố nhị nữ quả nhiên nghe lời. Bất quá lại như gió liền xông ra ngoài. Đường Kiều cảm khái, thật sự là một cái nhiệt tình lại sức sống 10 phần cầu cầu. Cố Đình Quân dừng một chút, mỉm cười, giống chủ nhân. Đường Kiều, này, nhiệt tình, sức sống 10 phần, nàng nhịn không được ngoáy ngoáy lỗ tai. Có phải không phải nghe lầm? Đường Kiều động tác nhỏ rất đáng yêu. Cố Đình Quân mỉm cười xoa xoa đầu nàng. Tốt lắm, đi thôi. Đường Kiều yên lặng nhìn về phía Cố Đình Quân thủ. Biểu cảm thập phần một lời khó nói hết. Vừa rồi, hắn là nhu quá cố nhị nữ đầu đi. Hiện tại lại đây nhu nàng. Không hiểu, Đường Kiều cảm thấy bản thân cùng cố nhị nữ hoa ngang bằng. Cả người có chút mê. Cố Đình Quân bản thân nhưng là không nhận thấy được Đường Kiều đôi mắt nhỏ nhi. Dẫn đầu đi phía trước. Nếu ngươi về sau chuyển đến, có thể tới tìm nhị nữ ngoạn. Cố Đình Quân hiểu lầm. Đường Kiều hiểu rõ đứng lên. Nàng bước nhanh đuổi kịp. Ta cùng ta nương là giúp ta cậu xem phòng ở, còn chưa có định đâu. Thất gia, ngài nói kia gian phòng ở tốt sao? Đừng là cái gì quỷ ốc đi. Đường Kiều vui đùa nói. Ngoài ý muốn, Cố Đình Quân vậy mà dừng bước chân. Hắn xem Đường Kiều, nghiêm cẩn nghĩ nghĩ, nói, ngươi như vậy hoạt bát sáng sủa, đang ở nơi nào đều hảo. Đường Kiều lập tức bật cười. Không ai không thích nghe lời hay nhi a. Nàng cả người đều mạo hiểm vui sướng bong bóng. Kia nhưng là, ta là tiên nữ thôi. Cách chương.